Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 18, sắc quỷ mê tâm trí. Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì trở lại căn nhà tràn ngập hình bóng của người kia, mà Tuyệt Luân cả đêm nằm mộng cô mơ thấy mình rượt theo một con báo này vẻ mặt ngây ngốc và cơ thể thì bẩn lấm lem, khiến Liễu Tuyệt Luân bị chọc cười, nhưng chẳng lâu sau, cô lại mơ thấy mình bị chính con báo đó đuổi, chỉ chốc lát nó đã vồ tới khiến cô muốn trốn cũng không được, muốn động cũng chẳng xong. Toàn thân bị đụng tới cọ lui rất ngứa ngáy, thậm chí cô còn cảm nhận rõ cái hơi nóng hầm hập ấy cứ bao quanh mình. Cả đêm chìm trong cơn mơ hỗn loạn, giữa trưa căn phòng vẫn im ắng tối đen như mực, hoàn cảnh này quả thật quá thoải mái đến nỗi Liễu Tuyệt Luân chỉ muốn cứ như vậy ngủ tiếp thôi. Cô ưm một tiếng rồi duỗi người, nhưng lại bất ngờ phát hiện tay chân mình chẳng thể nào giãn thêm nữa. Ôi, Tuyệt Luân bừng tỉnh, Hạ Thi Khâm là người ngủ dễ tỉnh, nên khi Tuyệt Luân vừa động cô cũng tỉnh theo. Dùng vẻ ngáy ngủ mơ màng xoay người nằm đè lên Tuyệt Luân, khóe miệng còn cong lên nở nụ cười uể oải tà ác. Chào người đẹp say ngủ. Surprise, kinh ngạc chưa? Hạ Thi Khâm xấu bụng muốn tạo cho Liễu Tuyệt Luân bất ngờ lớn, ý định để trả thù cho việc bị nhận nguyên ly rượu hôm trước. Sao chị lại ở đây? Liễu Tuyệt Luân kinh ngạc đến giật này, đẩy Hạ Thi Khâm ra nhanh chóng bật đèn ngủ ở đầu giường. Tôi về nhà ngủ, thì thấy em trên giường. Hạ Mỗ liếm liếm mép, nói nghe vô tội biết bao. Cho xin đi, nghiêm túc mà nói thì đây là nhà của tôi mà. Huống chi căn nhà này ngoài phòng khách còn có tới 3 phòng ngủ, sao con rời chị không đến đó ngủ đi, rõ là cố ý. Tuyệt Luân nghiến răng tức giận. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, Tuyệt Luân nhìn kỹ rồi ngay lập tức mặt đỏ gai, tiện tay túm lấy gối đầu ném lên người Hạ Thi Khâm, óng ẹo mắng. Đồ lưu manh, chị không mặc quần áo. Cái người này chẳng thèm mặc gì, ngồi nghênh ngang trên giường, toàn thân từ trên xuống dưới thứ duy nhất còn lại chỉ có đôi bông tai kim cương, vậy mà vẫn nhếch mép cười khoe răng sáng loáng. Hạ Thi Khâm đặt gối về lại đầu giường, nói, em cũng có mặc gì đâu nào. Bàn tay hư hỏng không chút khách sáo luồn vào trong chăn, chụp lên một bên ngực căng tròn của Liễu Tuyệt Luân, nắn bóp. Liễu Tuyệt Luân nghe vậy mới bắt đầu để ý lại tình trạng của mình. Không phải chứ, so với Hạ Thi Khâm, cô còn càng. Không một vật che thân, nhất định do Hạ Thi Khâm thừa dịp cô ngủ mà, đồ hạ lưu không có phong độ, đỏ mặt xấu hổ, Liễu Tuyệt Luân vội vàng kéo chăn che kín thân thể mình, thốt ra lời mắng chửi cũng có chút yếu ớt. Hạ Thi Khâm, chị thật quá đáng, ai cho phép chị, tôi chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ là hôn đi hôn lại để đánh dấu thôi, cơ thể của mình nên đương nhiên cô cảm giác được Tuyệt Luân sẽ không ngu ngơ tới mức không nhận ra nổi mình và Hạ Thi Khâm có ân ái hay không. Thế nhưng vấn đề không phải ở việc có, làm gì, không, mà là ở nếu đã không làm gì thì chị còn cởi quần áo người ta chi chứ. Liễu Tuyệt Luân nghẹn lời, Hạ Thi Khâm nhìn Tuyệt Luân tức giận mà không thể bộc phát, cảm thấy hả hê vô cùng, vui vẻ không thôi. Đã lâu rồi cô mới có một buổi sáng thức dậy khoan khoái thế, nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt biết bao. Ánh mắt Hạ Thi Khâm dần trở nên sâu thẳm, dục vọng phút chốc dâng trào. Phụ nữ thường ít khi có sự bức thiết quá với tình dục, nhưng không hiểu sao, mỗi lúc đứng trước Liễu Tuyệt Luân, cô đều có cái xúc động không kiềm được này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bởi vì sắc đẹp của cô ấy, hay bởi vì trong lòng mình Tuyệt Luân đặc biệt nên mới nảy sinh ra ham muốn này. Lúc thấy ánh mắt Hạ Thi Khâm nhìn mình, người Liễu Tuyệt Luân bắt đầu run nhẹ. Dù đã chia tay, nhưng 6 năm sớm chiều ở chung đã tạo cho giữa cả hai có một sự ăn ý, mỗi lần nhận được ánh mắt ấy của Hạ Thi Khâm thì cơ thể Tuyệt Luân sẽ theo phản xạ dần trở nên dạo dực. Liễu Tuyệt Luân vội cúi đầu, muốn tránh đi nhưng chưa kịp thì đã bị Hạ Thi Khâm ôm chặt, vô số nụ hôn nóng bỏng cũng thi nhau tới. Cơ thể cao gầy lèn vào trong chăn, cái xúc cảm khi da thịt tiếp xúc ấy thoải mái đến làm Hạ Thi Khâm rên nhẹ tham lam vuốt ve hưởng thụ sự mềm mịn như tơ lụa này. Thân thể của Tuyệt Luân rất đẹp, yểu điệu thướt tha, nơi cần đầy đặn thì căng tròn mềm mại, chỗ cần thon gầy thì rất mảnh mai, hoàn mỹ, đến mức khiến người ghen tị. Một thời gian rồi chưa được hưởng thụ cảm giác này làm trái tim Hạ Thi Khâm đập rộn. Ngay cả lúc trước khi cô lầm tưởng rằng mình không còn thích đại tiểu thư, thì Hạ Thi Khâm vẫn phải thừa nhận ham muốn được ân ái với Liễu Tuyệt Luân của cô chưa bao giờ giảm nhiệt. Rồi trong khoảng khắc cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc thân thể, mang đến khoái cảm sung sướng vô cùng. Mồ hôi của cô đọng lại thành giọt, phía bụng dưới cũng căng lên bắt đầu ứa ra chất lỏng ấm áp thấm ướt nơi nhạy cảm. Liễu Tuyệt Luân gần như bị đôi mắt đen thẫm chứa đầy tình cảm mãnh liệt của Hạ Thi Khâm mê hoặc. Cái đồ tồi này, đáng giận tới mức làm người tức chết. Nhưng mà cái khuôn mặt này nhìn kỹ thì thật xinh đẹp nha. Không đúng, chị ta xinh đẹp thì kệ chị ta. Liễu Tuyệt Luân bắt đầu giãy. Hạ Thi Khâm, đủ rồi, buông tôi ra. như một con báo đang được hưởng dụng bữa ăn ngon, lúc này Hạ Thi Khâm chịu buông ra mới lạ. Từ nhỏ Hạ cô nương đây đã là tên lưu manh bá đạo kêu mưa gọi gió, nào có chuyện con mồi đã nắm trong lòng rồi còn để vuột đi. Hạ Thi Khâm gấp nửa cánh tay chống xuống nệm, hoàn toàn nhốt Tuyệt Luân dưới người, chỉ hận không thể giấu tiệt người đẹp này vào trong hang núi, để thích ăn lúc nào thì ăn, thích giày vò thế nào thì giày vò. Chưa đủ, tôi muốn em, còn lâu mới thả. Hạ Thi Khâm nhẹ nhàng cắn bả vai Liễu Tuyệt Luân, kề sát cô, để mồ hôi cả hai cùng hòa lẫn, những nụ hôn trên cổ cũng dần dần đi xuống ngực. Cái người này, quá lắm rồi. Tưởng rằng cô muốn mà còn làm bộ hả? Nghĩ cô vẫn là Liễu Tuyệt Luân trước kia, mặc chị ta muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy sao? Tuyệt Luân tức giận cong người đạp chân dãy rủa. Tôi không muốn, sao chị có thể như vậy? Chị buông ra, buông ra. Hơi thở của Hạ Thi Khâm bỗng nhiên dồn dập hổn hển phát ra tiếng rên, cô đè tay giữ chặt Tuyệt Luân. Đừng nhúc nhích, nằm yên mới lạ, buông ra, buông, à hát, Liễu Tuyệt Luân hăng say phản kháng, Hạ tiểu nhân dù ngày thường hay thân yếu nhiều bệnh nhưng lúc này lại khỏe vô cùng. Tuyệt Luân vừa tức vừa bực, có điều nhất quyết không chịu thua kém, chỉ cần bộ phận nào của cô không bị Hạ Thi Khâm kìm giữ thì cô sẽ ra sức vặn vẹo. Tuyệt Luân, a hát đừng chạm vào đó, cả người Hạ Thi Khâm run rẩy, đến mức mồ hôi cũng lăn dài, rơi xuống ngực Tuyệt Luân, giọng đứt quãng, nửa như khổ sở lại nửa như sung sướng. Vùng kín dưới bụng bị đùi và đầu gối của Tuyệt Luân vì dãy giụa mà liên tục trà sát, xúc cảm da thịt chạm vào nhau cũng quá ấm áp mịn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoái cảm đột nhiên ập tới làm Hạ Thi Khâm không kiềm được run rẩy, thân thể vì mới tỉnh giấc cũng rất nhạy cảm nên không thể nào chống lại trước những kích thích kia. Hồng cô bắt đầu không nhịn được tự chuyển động, chỉ vài động tác đã đẩy cô lên đỉnh cao sung sướng. Trên đời này còn có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này không? Tuyệt Luân lập tức ngừng cử động, cứng ngắc không dám di chuyển mày may. Hai má Hạ Thi Khâm đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt tóc chảy dọc theo cổ nhỏ xuống người Liễu Tuyệt Luân. Lúc này Tuyệt Luân chỉ thầm hận vì sao giác quan của mình quá nhạy, cô không muốn cảm nhận thấy phần đùi của mình dưới người Hạ Thi Khâm dần dần có đầy chất lỏng đâu. Chỉ, mặt Tuyệt Luân bỏng rát, đã ở bên Hạ Thi Khâm nhiều năm, chuyện gần gũi thân mật nào cả hai chưa làm. Cô cũng không phải kiểu người cổ hủ, nên trong vấn đề đó chẳng có kiêng kỵ chi, những tư thế táo bạo hơn hai người cũng từng thử. Nhưng vì cớ gì lúc này đây cô lại xấu hổ đến vậy? Cái cảm giác như vừa rụt rè e lệ lại vừa xấu hổ, nhưng cũng gây ra sự kích thích khác thường. Liễu Tuyệt Luân muốn nói lời từ chối, có điều giọng cô phát ra lại quá nũng nịu yêu kiều, nghe vào tai hệt như đang nhõng nhẽo. Chị xuống khỏi người tôi ngay. À hát, nghe xong, nhịp thở gấp của Hạ Thi Khâm chẳng những không giảm, mà trái tim còn càng lúc đập càng nhanh. Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể nằm lên người Tuyệt Luân, dụi khuôn mặt đầy mồ hôi ẩm ướt vào cổ cô ấy, vừa hôn vừa thì thầm, giọng nói nửa cầu xin nửa dụ hoặc. Tuyệt Luân, tôi muốn em, cái giọng vừa như trẻ con ngây thơ muốn đòi kẹo, vừa như ma quỷ câu dẫn người. Tuyệt Luân chỉ còn nhớ ngay sau đó đầu ngón tay tả kia đã nhanh chóng tiến vào thân thể, không ngừng ra vào lấp đầy bên trong nơi mềm mại của cô. Cô nghĩ, nhất định là mình đã bị ma trêu quỷ ám đến váng đầu rồi. Vốn lần đầu tỉnh dậy đã tầm giữa trưa, nhưng bởi phòng ngủ được lắp rèm che kín ánh sáng nên rất khó phân biệt được đêm ngày. Rồi sau đó Liễu Tuyệt Luân lại bị mê hoặc chìm đắm trong nhiệt tình nóng bỏng của Hạ Thi Khâm, cả hai lại tiếp tục ngủ. Khi Hạ Thi Khâm tỉnh dậy lần nữa, thì dù cô vẫn không phân biệt rõ lúc này là đêm hay ngày, nhưng cái dạ dày vì quá đói mà bắt đầu quặn đau đã nhắc nhở cho cô biết phòng chừng đã tới giờ cơm chiều. Cả ngày chưa có hạt cơm vào bụng, ăn đến cũng chỉ có nước miếng của người kia. Cuộc sống, xa xỉ, như thế quả thật hiếm có, một ngày trôi qua đều chỉ ở trên giường, không phải bận rộn với công việc và giấy tờ chồng chất. Hạ Thi Khâm bật đèn, nệm giường hỗn độn tràn đầy hương vị mờ ám, gối đầu bên cạnh có vết lõm, như vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm cơ thể của Liễu Tuyệt Luân. Nhưng người đẹp đã không còn ở đó nữa. Phòng tắm đóng chặt cửa, dường như có tiếng nước chảy mơ hồ. Hoàn cảnh này thật quen thuộc, nhắc Hạ Thi Khâm nhớ lại chuyện năm đó. Tuyệt Luân khóc trong phòng tắm. Trái tim thắt lại, Hạ Thi Khâm luống cuống bật khỏi giường, vơ vội chiếc áo đã ném bừa cạnh giường tối qua, chẳng kịp xỏ dép mà chạy ngay đến gõ cửa phòng tắm. Tuyệt Luân, trong phòng tắm không có tiếng đáp, vốn người trong đó cũng không muốn để ý tới cô. Hạ Thi Khâm lại tiếp tục gõ cửa, em có sao không, mở cửa ra đi, trả lời tôi đi. Tuyệt Luân nghe thấy tiếng Hạ Thi Khâm, tức giận trong lòng còn đang sôi sục khó chịu cũng tự hờn dỗi về bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đã chia tay rồi, không còn muốn bên chị ta nữa, vậy mà không vững vàng đến nỗi lên giường với chị ta, nghĩ đến đây Tuyệt Luân càng thấy chán nản. Tức Hạ Thi Khâm lại bực chính mình, tại sao mình lại có thể hùa theo chị ta chứ, tại sao còn đạt khoái cảm, mà không chỉ một lần. Ông trời ơi, cô gần như không thể nhớ nổi trước khi mệt mỏi rồi ngủ cô đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Vì tức giận nên không muốn nhìn thấy mặt chị ta, cho dù nghe giọng Hạ Thi Khâm có vẻ lo lắng nhưng Tuyệt Luân vẫn cố ý phớt lờ. Hừ, mặc kệ chị, Liễu đại tiểu thư lại giận dỗi rồi. Hạ Thi Khâm cắn răng, trước kia Liễu Tuyệt Luân cũng hay giận dỗi, nhưng sẽ luôn biết cẩn thận kiềm chế lại mình, không tỏ ra quá đáng, dù cáu gắt cũng có giới hạn để không khiến cô bực mình. Nếu cô im lặng tỏ ý không quan tâm tới cô ấy nữa, thì Liễu Tuyệt Luân sẽ tự hiểu rồi ngoan ngoãn thu hồi hờn dỗi của mình. Nhưng lúc này, rốt cục Hạ Thi Khâm đã được hiểu rõ, sự khác biệt to lớn của đãi ngộ trước và sau chia tay. Liễu Tuyệt Luân càng không ra càng khiến cô nóng lòng, Hạ con rời đã bao giờ trải qua tình trạng cực lo lắng sốt ruột nhưng mà chẳng thể làm gì này đâu, biết bao cảm xúc xa lạ đan xen khiến cô tức giận. Liễu Tuyệt Luân, em muốn gì thì nói, đừng làm cái trò trẻ con này. Tiếng nước chảy ngừng lại, tôi làm trò trẻ con, Tuyệt Luân tức đến xì khói. Chị được lắm Hạ Thi Khâm, chị đã ngang nhiên làm càn còn muốn tôi trưng ra vẻ mặt tươi cười nói lời ngon ngọt. Mới mặc kệ chị 2 phút mà chị đã tức giận, tôi mới là người nên tức đấy. Liễu Tuyệt Luân mặc áo tắm, nhìn khuôn mặt vừa qua tắm rửa đang đầy vẻ hồng hào tươi tắn của mình trong gương, trông rất tuyệt. Hạ Thi Khâm định tiếp tục gõ thì cửa phòng tắm mở. Cô bất ngờ thấy Liễu Tuyệt Luân đang mặc áo tắm ngắn màu trắng, thân thể tươi mát tỏa ra hương thơm xà phòng, khe rãnh mê người trên ngực thì hào phóng phô ra ngoài qua cổ áo lỏng lẻo. Cô mị hoặc tựa người vào cửa áo tắm ngắn cũng làm phơi bày hết đôi chân ngọc trắng nõn thon dài. Phốc, đây là gì? Cô ấy định trình diễn màn áo tắm hấp dẫn ư? Hạ Thi Khâm nuốt khan, phong thái mê người này không phải cô gái bình thường nào cũng làm được, chỉ có vị đại tiểu thư với thân hình là lướt cùng khuôn mặt xinh đẹp mê người này mới có thể tạo được ra. Hơi nóng nguy hiểm lại bắt đầu dâng tràn ở vùng bụng dưới, dù Hạ Thi Khâm đã từng trải qua đủ loại mỹ nữ cũng phải nhìn tới ngẩn người. Chị vội vã cái gì thế? Hừ, Liễu Tuyệt Luân yêu mị nhướng mày cười cười, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc cúc áo cài sai của Hạ Thi Khâm. Hạ Thi Khâm nuốt nước miếng. Chị muốn vào phòng tắm à? Liễu Tuyệt Luân cố ý dùng giọng nói vừa mềm vừa dính, cố ý muốn câu dẫn người. Thật, đúng là yêu tinh mà. Hạ Thi Khâm gật đầu. Tôi tỉnh dậy không thấy em nên, muốn vào, thật sự muốn vào, nụ cười duyên của Liễu yêu tinh tràn đầy ý xấu, đáng tiếc vị con rời kia đã hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mụ mị, sao còn nhận được ra. Vậy thì vào đi, thừa dịp Hạ Thi Khâm không chú ý, Liễu Tuyệt Luân nhanh tay đẩy cô vào phòng tắm, rồi sau đó xoay người đóng cửa lại, móc chìa khóa ra. Lách cách, khóa trái cửa phòng, trong 3 giây giải quyết nhanh gọn, Tuyệt Luân, này, em làm gì thế? Lúc này Hạ Thi Khâm mới kịp hồi thần, cười bất đắc dĩ vỗ cửa. Không phải chứ, mong là đừng như mình nghĩ. Hạ tiểu nhân, chị chịu khó ở trong đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngại, vừa nãy tôi lỡ tay làm ướt mất cái áo tắm còn lại trong đó rồi. Đợi chút nữa tôi sẽ gọi người mang quần áo đến cho chị, không thì chỉ có hở mông mà đi ra ngoài thôi. Tuyệt Luân vừa cười vừa vui vẻ nói. Chẳng thèm để ý đến Hạ Thi Khâm đang hò hét ầm trời trong phòng tắm, Tuyệt Luân thong thả thay quần áo, diện đồ thật đẹp. Lúc ra khỏi nhà còn đặt chìa khóa lên mặt bàn phòng khách và nũng nịu gọi điện cho thư ký của Hạ Thi Khâm. Thư ký Vương à, cô tốt hơn hết nên gọi điện ngay cho người giúp việc theo giờ đến quét dọn, phải nhanh vào. Nhớ bảo cô ấy trên đường tới thì mua thêm một hộp cơm nữa, để tới lúc gặp được chủ của cô còn có cái mà cho chị ta nhét bụng. Vậy nhé, tạm biệt thư ký Vương. Hạ tiểu nhân một ngày chưa ăn gì, chắc cái dạ dày rách kia của chị ta sắp tái phát. Muốn cho chị ta đói, nhưng không thể để chị ta chết đói luôn. Quan trọng nhất kẻ sĩ diện như chị ta lần này sắp làm việc dọa người, xem sau này chị ta để mặt mũi vào đâu nhé. Ha, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Tuyệt Luân cười tươi đóng cửa căn hộ lại. Hạ Thi Khâm loanh quanh một hồi mới tin là Liễu Tuyệt Luân không đùa, cô chẳng biết làm sao nên đành ngồi xuống thành bồn tắm. Ôi, đây mới là bản tính thật sự của đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng nha. Cách chương.